Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, nên tới không đến. Hỏa nhân, giáo thụ thế nào? Nhìn thấy hỏa nhân lái xe trở về, Scott cùng người khác vọt ra, tướng Tô bao vây lại, giáo thụ tại đây, hỏa nhân đẩy cửa xe ra. Một bên tướng tay lái phụ bên trên ích giáo sư ôm ra. Vừa nói, Striker không có tập kích các ngươi. Ở đây đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Nhìn thấy mọi người phản ứng, hỏa nhân lập tức liền được vòng. Kế hoạch không phải như vậy à. Hắn phụ trách tập kích ích giáo sư. Mystic phụ trách giả trang Striker. Điều động Striker bộ đội tập kích ích học viện. Đây mới là trước đó chuẩn bị xong kịch bản. Hiện tại, Striker bộ đội căn bản chưa từng xuất hiện, càng không có tập kích ích học viện. Đây rốt cuộc là chỗ nào tính sai? Chẳng lẽ Mystic không có đắc thủ? Giáo thủ, tướng ích giáo sư đặt ở trên xe lăn. Đám người mồm năm miệng mười la lên. Tốt một hồi về sau, ích giáo sư cũng không có phản ứng. Liền cùng người thực vật đồng dạng ngủ say bất tỉnh. Scott song quyền nắm chặt, một tay lấy hỏa nhân xách lên, hỏi giáo sư là làm sao bị tập kích. Giáo thụ cùng Striker gặp mặt về sau, mọi người nói không phải rất vui sướng, sau đó chúng ta liền bị tập kích. Giáo thụ tại vội vàng phía dưới dụng tâm linh lực lượng kích choáng tập kích chúng ta người, sau đó liền bị ngắm bắn tay dùng một loại mang kim tiêm viên đạn đánh trúng. Giáo thụ tại trước khi hôn mê nói cho ta Striker ngay tại bày ra tập kích ích học viện, cũng để cho ta lập tức thông chi các ngươi. Hỏa nhân tổ chức lấy tiếng nói của mình, nói gần nói xa đều đang vì Striker kéo cừu hận. Nghe được là Striker làm, người ở chỗ này không chút nghi ngờ. Dù sao Striker đã sớm có tiếng xấu, mà lại đối người đột biến đuổi tận sát tuyệt. Hắn sẽ ra tay đối phó ích giáo sư tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn. John, ngươi là thế nào gặp được giáo thủ? Ta nhớ được giáo sư là một cái người rời đi, so sánh tin tưởng không nghi ngờ người khác. Jean Grey càng thấy hỏa nhân không có nói thật. Jean Grey bản thân cũng có được tâm linh lực lượng. Mặc dù không có ích giáo sư như vậy cường đại, có thể đọc đến người khác nội tâm, nhưng nàng vẫn là đã nhận ra hỏa nhân tư tưởng bên trên ba động. Ta là đi Washington tìm bằng hữu chơi, tại quán cà phê đụng phải giáo thủ. Hỏa nhân nói chém đinh chặt sát. Jean Grey nhưng vẫn là có chút còn nghi vấn. Bất quá Scott không có cho nàng suy nghĩ thời gian, nhìn xem hôn mê bất tỉnh ích giáo sư. Scott rất nhanh quyết định, nói, mặc dù không biết vì cái gì, Striker bộ đội không có tập kích chúng ta, thế nhưng là chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, giáo thụ đã hôn mê bất tỉnh, ta quyết định đánh đòn phủ đầu, tiến đánh Striker hang ổ, tướng những cái kia bị hắn bắt đi người đột biến cứu ra. Scott, chúng ta có phải hay không đang thương lượng, nghe được Scott. Jean Grey nhịn không được chen lời nói, còn thương lượng cái gì? Giáo thụ đã bị tập kích, chẳng lẽ muốn đợi đến chúng ta cũng bị tập kích, mọi người mới có thể phản kích sao? Scott có chút tức hổn hển, nhìn xem Jean Grey hai mắt, trầm giọng nói, chúng ta truy cầu hòa bình, nếu như không cách nào hòa bình, chúng ta cũng không e ngại chiến tranh. Đàn, ta không bức ngươi. Nếu như ngươi không muốn tham gia hành động, vậy liền lưu lại chiếu cố giáo thụ đi. Jean Grey há hốc mồm, cuối cùng cái gì cũng chưa hề nói. Scott là bạn trai của nàng, từ khi biết được Striker tại bắt người đột biến tin tức, Scott liền muốn tiến đến giải cứu những cái kia người đột biến. Chỉ bất quá giáo thụ đè ép xuống mới không có hành động. Về tình về lý, chính mình cũng không thể ngăn cản hắn. Dù sao Scott nói cũng có đạo lý. Mình động thủ trước dù sao cũng so bị người khác đánh đòn phủ đầu muốn tốt. Gần nhất một tháng, chúng ta có vô số đồng bào bị Striker bắt đi. Hiện tại bọn hắn lại tập kích X giáo sư. Không nói gì chúng ta không thể lại ngồi yên không lý đến. Hiện tại, ta lấy X-Men đội trưởng thân phận thỉnh cầu các ngươi. Cùng ta cùng đi giải cứu chúng ta đồng bào. Vì giáo thụ báo thù. Scott nói xong lời này. Lại nhìn mắt Jean Grey. Không muốn đi có thể lưu lại. X-Men nhóm nhìn nhau. Scott nói đều nói đến phân thượng này. Không đi chẳng phải là muốn bị hắn dùng tiểu sách vở nhớ kỹ. Muốn biết, Scott thế nhưng là X-Men đội trưởng. Chắc hành động bất tiện. Bình thường ra ngoài phiên trực đều là Scott dẫn đội. Bị đội trưởng làm khó dễ cũng không cần lăn lộn. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, nhìn thấy mọi người không có phản đối. Scott trên mặt mang theo một chút dáng tươi cười. Chỉ là rất nhanh lại chuyển thành lạnh lẽo. Tập hợp, kiểm kê nhân số, lên phi cơ, X-Men bộ thứ nhất. Đừng nhìn thời gian tuyến là năm 2005. Nhưng trong này hắc khoa kỹ cũng không ít. X-Men máy bay chính là một cái trong số đó. Thị giác, ẩn thân, phản radar, lại tăng thêm vận tốc cao tới mỗi giờ 8.000 cây số. Coi như 2018 năm nghiên chế tốc độ siêu thanh không người máy bay. Tại ngang nhau hình thể hạ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Dù sao, X-Men máy bay không phải không người điều khiển. Nó còn có thể duy nhất một lần chở khách 12 tên hành khách. Thể tích là bình thường máy bay chiến đấu hơn gấp 10 lần. Như thế lớn thể tích, còn có thể bảo trì cao như vậy tốc độ. Tại lập tức đến xem hoàn toàn liền là hắc khoa kỹ. Ít nhất tiên tiến địa cầu khoa học kỹ thuật 30 năm. Hô, chiến cơ phun ra màu lam ánh lửa, xông thẳng lên trời, rất nhanh biến mất tại chân trời bên trong. Jean Grey một mực tại ngửa nhìn trời không? Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy mình hẳn là theo sau. Loại này cảm giác tới không hiểu thấu. Hết lần này tới lần khác lại mãnh liệt như vậy. Phảng phất nàng không đi gặp có thật không tốt sự tình phát sinh. Hồ không căn cứ, Mystic bị bắt, phái đi ra chiến đấu tiểu đội cũng bị chặn lại xuống tới. Lần này ta hẳn là gối cao không lo a. Ngồi ở ghế salon bằng da thật, Vương Húc bưng một chén rượu đỏ. Dĩ nhiên tự đắc nghĩ đến, đơn thuần X-Men phim vũ trụ, ngoại trừ Jean Grey để đầu hắn đau bên ngoài. Cũng không có đáng giá động dung tồn tại. X giáo sư mặc dù lợi hại, nhưng hắn đeo ma pháp hộ phù cũng không kém. Harry Potter thế giới hơn 10 vị ma pháp đại sư, liên thủ vì hộ phù thực hiện tâm linh phòng hộ ma chú. Đủ để cho hắn miễn dịch X giáo sư tâm linh lực lượng. Magneto cũng là đồng dạng, trừ phi là thiên khải thời gian tuyến bên trong. Có thể điều khiển địa cầu từ trường Magneto, không phải thời gian khác đoạn Magneto với hắn mà nói, cũng chỉ là tương đối khó giải quyết mà thôi. Mà tại nơi này, căn bản không có liên quan tới thiên khải truyền thuyết. Rất rõ ràng đầu này thời gian tuyến cùng thiên khải thời gian tuyến cũng không nặng gặp. Đương nhiên Magneto cũng là suy yếu phiên bản, dạng này tính tính, chỉ cần không trêu chọc đến Jean Grey. Hắn hoàn toàn có thể mở vui vẻ tâm hợp lý cái nhân vật phản diện. Năng ngăn được hắn một cái cũng không có. Có bài hát là thế nào hát tới. Vương Húc bưng chén rượu đứng lên. Hồi tưởng một chút ca từ. Trong phòng uốn éo. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào tịch mịch? Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống rỗng? Tích tích tích tích. Vương Húc còn không có ấp ủ tốt tình cảm. Liên tiếp màu đỏ báo động đen, ngay tại trong phòng lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc tướng tay nghe tín hiệu hoán đổi đến phòng chỉ huy. Đối phòng chỉ huy nhân viên trực hỏi, trưởng quan, có không rõ phi hành vật hướng căn cứ cao tốc bay tới? Phát động phòng không cảnh báo, không rõ phi hành vật. Vương Húc đặt chén rượu xuống, tại trên máy vi tính gõ mấy lần. Liên tiếp lên trong phòng chỉ huy camera, đập vào mắt, đang chỉ huy thất trên màn hình lớn, đang có một cái điểm màu lục đang nhanh chóng di động, lấy mỗi giây 2 cây số tốc độ hỏa tốc tiếp cận bên trong. Vương Húc nghi ngờ sờ lên cái cằm, lại tại trên máy vi tính liên tục gõ mấy lần. Tiếp quản quá không trung vệ tinh, bắt đầu bắt giữ nhanh chóng tới gần vật thể hình tượng. Phóng đại, lại phóng đại, vệ tinh quay chụp hình tượng bị phóng đại 30 lần. Một khung dài 20 mét, cơ trên thân ấn có X tiêu chí chiến cơ, rõ ràng ra hiện tại Vương Húc trước mặt. X chiến cơ, nhìn thấy chiếc máy bay này, Vương Húc ngẩn ra một chút. Hắn vừa hát vô địch là cỡ nào tịch mịch, Jean Grey liền mang theo X-Men đến đánh mặt. Muốn hay không như thế quá phận a. Làm sao bây giờ, nếu như Jean Grey ở trên máy bay, ta khẳng định là không đủ nàng đánh. Trừ phi vận dụng Iapato tư tưởng thần. Không, Iapato tư tưởng thần là ta bảo mệnh át chủ bài. Lãng phí ở Jean Grey trên thân cũng không đáng giá. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, Vương Húc cũng đã cân nhắc lợi hại. Không chút do dự hướng về tầng thứ tư đi đến. Hắn không thể trêu vào. Tránh lên, hồ không căn cứ thiết kế mới bắt đầu. Hắn liền cân nhắc qua sẽ đối đầu Jean Grey vị này siêu cấp người đột biến. Vì thế, hắn đã sớm chế định bỏ xe giữ tướng sách lược. Tầng thứ tư trọng yếu phòng thí nghiệm tùy thời có thể lấy hướng nghịch thế giới chuyển di. Siêu, Vương Húc vừa muốn đi đường, liền nhìn thấy căn cứ giám thị hình tượng bên trong. Truyền đến chiến cơ hạ xuống hình tượng. Răng rác, X chiến cơ mở ra cửa khoang. Kostroma, giã thú, Storm, huyết ảnh mèo, thép người, băng nhân, liên tiếp X-Men đi xuống máy bay. Ồ, Vương Húc ngừng bước chân, nhìn xem đi xuống 6 vị X-Men, nói nhỏ, Jean Grey đâu, rơi dây rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.